khó tránh khỏi đổ mồ hôi khắp người. Chi tập y thuật cao minh, nhưng dù sao cũng lớn tuổi, y lại không thể tới gần Lưu Sấm quá, cho nên có thể nào nhìn ra manh mối. Nhưng là, tuy chỉ trong thời gian chốc lát như vậy, cũng đủ khiến Lưu Sấm cảm thấy khó chịu. Kế tiếp, không biết Tào Tháo sẽ có động tác như thế nào? Gia Cát Lượng cười nói, chủ công không cần phải lo lắng, kế tiếp chúng ta chỉ để ý thủ vững là được. Tháng 5 năm Kiến An thứ 8, Tào Tháo tăng cường thế công đối với Quan Tân. Một lần công kích đã mang đến áp lực thật lớn cho quân Hán. Bàn Đức, Hứa Chữ, Thái Sử Hưởng thay nhau ra trận chỉ huy. Gia Cát Lượng, Lục Tốn thì ở tại trong thành bày mưu nghĩ kế. Song phương đại chiến 3 ngày ở Quan Tân, Tào Tháo tổn thất không nhỏ, mà quân Hán nắm Quan Tân ở trong tay chặt chẽ như cũ. Lưu Sấm từ đầu tới đuôi đều không hề xuất hiện trên chiến trường, càng làm cho Tào Tháo tiến thêm một bước xác định, Lưu Sấm đích thật là bị bệnh. Dưới tình huống thế này, lão đương nhiên không có khả năng buông tha cơ hội, mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng Tào Tháo vẫn như cũ hạ lệnh, liên tục tiến công đối với Quan Tân. Đến ngày thứ năm, thế công của Tào Tháo đột nhiên chậm lại. Mấy ngày liền tấn công mạnh, khiến các quân sĩ của lão vô cùng mỏi mệt. Nếu như tiếp tục cường công mà nói không chừng lại hoàn toàn ngược lại. Dưới tình huống như vậy, Tào Tháo đành phải hạ lệnh, nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày, lại tiếp công kích. Nhưng ngay tại đêm đó, lão đột nhiên nhận được một phong chiến báo, quân Hán đã công phá Bắc Địa, bắt Trương Ký làm tù binh, binh tới xã Cô Sơn. Tiết tấu này là muốn cướp lấy Quan Trung, Tào Tháo lập tức kinh hãi. Bắc Địa bị đoạt, Trương Ký bị bắt, vì sao không có phong thanh? Giả Hủ cười khổ nói, lần này Mã Siêu đi Bắc Địa quận, có chút kỳ dị. Theo đạo lý, gã là người Linh Võ Cốc, mà thái thú Bắc Địa Trương Ký đồn trú ở Linh Võ Cốc gần ngàn binh mã, lại bị quân Tây Lương Thần không biết quỷ không hay bắt lấy. Trương Ký lập tức liên kết với giáo úy Linh Châu Diêu Quỳnh, định qua sông đoạt lại Liêm huyện. Nào biết được nửa đường bị Tây Lương quân chặn đánh, Trương Ký bị bắt, Diêu Quỳnh chết trận. Về sau Trương Ký liền quy hàng Tây Lương quân, rồi sau đó lĩnh Tây Lương quân binh không dính máu lấy được Phú Bình. Chủ công có lẽ không biết, Trương Ký này làm thái thú Bắc Địa mặc dù không lâu, nhưng gã ở Lương Châu, đặc biệt là Tam Phụ rất có danh vọng. Y ở phía trước dẫn đường, quan ải ven đường đều không có chống cự. Tây Lương quân có thể nói là tiến quân thần tốc đến xã Cô Sơn, càng khiến cho An Định quận cũng xuất hiện rung chuyển. Mã Siêu tự mình dẫn đại quân, công chiếm Phùng Nghĩa Sơn, hiện giờ thống trị Lương Châu, làm lòng người bàng hoàng, loạn thành một đoàn. Sắc mặt Tào Tháo âm trầm như nước. Sau một lúc lâu, y lão hạ giọng nói, vì đoàn vì sao không cho Hàn Toại xuất binh, Giả Hủ hồi đáp, Hàn Toại kia có danh là Cửu Khúc, làm người cực kỳ khôn khéo. Vì đoàn không phải là không có phái người tới Kim Thành, nhưng Hàn Toại kia lại lấy cớ Song Hoàng bị người Khương bạo loạn, không chịu xuất binh cứu viện. Cũng bởi vậy, Lương Châu mới hỗn loạn như thế, Vì đoàn cũng phái người cầu cứu Vệ Ký, nhưng binh Tây Lương quân sau khi tới xã Cô Sơn, binh lực Quan Trung hư không, trong tay Vệ Ký không có người để dùng, làm sao còn có nhân mã trợ giúp Vi Đoan, tình hình chiến đấu tại Hà Đông như thế nào? Hà Đông đã bình định nạn trộm cướp, trùng thổ phỉ tiêu xúc bị Tào Nhân tướng quân chém giết, trộm cướp các nơi thì đều quy hàng. Tào Tháo trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, bảo Tử Hòa xuất bộ trở về Quan Trung, trợ giúp Vi Đoan, tuyệt đối không thể để mất Lương Châu. Giả Hủ dường như có chút do dự, nhưng nếu Tử Hòa rời khỏi Hà Đông, chỉ dựa vào một mình Nguyên Thường. Tào Tháo đột nhiên giật nảy mình một cái, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Tuân Úc, chủ công nhất thiết đừng xem thường Lưu Mạnh Ngạn kia, khẩu vị của hắn cũng không nhỏ. Lúc ấy, Tuân Úc nói lời nói này đã đắc tội không ít người, thậm chí ngay cả Tào Tháo cũng hiểu được, Tuân Úc đánh giá cao Lưu Sấm. Nhưng theo chiến cuộc kéo ra, lão đột nhiên phát hiện, Tuân Úc không nói quá sự thật, khẩu vị của Lưu Sấm, đích xác so với tưởng tượng của lão thì càng thêm kinh người. Nhưng nếu Tào Nhân không xuất binh cứu viện mà nói, thế cục Lương Châu tất nhiên sẽ càng thêm ác liệt, hiện tại tất cả mọi người đã rõ ràng, đứng sau lưng quân Tây Lương đúng là Lưu Sấm. Chương 455, trận chiến thứ hai ở Ký Châu, năm, hiện tại tất cả mọi người đã rõ ràng, sau lưng Tây Lương quân, chính là Lưu Sấm. Nếu Mã Siêu thật sự nắm trong tay Lương Châu mà nói, toàn bộ Quan Trung đều bị Lưu Sấm nhầm ngó. Khi đó, Quan Trung rối ren, hỗn loạn. Tào Tháo không kìm nổi hít sâu một hơi, dạo bước trong đại trướng, Hà Đông, Ký Châu. Lão đột nhiên phát hiện, mình gặp phải một lựa chọn lưỡng nan. Nếu Tào Nhân rút lui khỏi Hà Đông, Hà Đông tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng binh lực trống không. Tuy nói Chung Diêu sẽ trấn thủ Hà Đông, nhưng nếu chẳng may Lưu Sấm phát động thế công, Chung Diêu có thể ngăn trở công kích của Lưu Sấm hay không? Nếu Hà Đông mất đi, thì Hà Nội lập tức sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng nếu như Tào Tháo lão muốn tăng mạnh thủ ngự Hà Đông lúc này, nhất định phải điều động ra binh mã Ký Châu. Hiện nay, lão đang chiếm giữ ưu thế. Lưu Sấm bệnh nặng không dậy nổi, trong khoảng thời gian ngắn không thể tham chiến, vì thế tất sẽ làm sĩ khí quân Hán đê mê. Nếu không nhân cơ hội này, đánh quân Hán chạy về bờ Bắc Chương Thủy, sau khi Lưu Sấm đem Hà Giang, An Bình và Trung Sơn liên làm một thể, chiến cuộc Ký Châu tất nhiên sẽ sinh ra biến hóa cực lớn, tiếp tục tấn công mạnh vào Lưu Sấm, hay là gấp rút tiếp viện Hà Đông. Tình hình trước mắt, quân Hán ở Quan Tân này thật giống như một khối thịt béo sắp đến miệng, khiến Tào Tháo khó có thể dứt bỏ. Đây cũng là vấn đề lớn nhất Tào Tháo gặp phải trước mắt, phần đông dân chúng dưới sự thống trị của lão đều có tiền tài sung túc. Nhưng chỗ đất Trung Nguyên của lão vừa vặn là tứ phía thù địch. Nếu nói, Tào Tháo lão triệu tập 20-30 vạn binh mã, cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng vấn đề ở chỗ, kẻ thù xung quanh lão thật sự nhiều lắm, khiến lão rất khó tập trung binh lực, đem ưu thế tiềm năng biến thành ưu thế chân chính. Đây cũng là một nguyên nhân chủ yếu khiến Lưu Sấm có gan quyết đấu với Tào Tháo. Nghĩ đến đây, Tào Tháo có chút nhức đầu, lão trầm ngâm thật lâu sau, đột nhiên ngẩng đầu nói, Văn Hòa, có thể lệnh cho Nguyên Thường tăng mạnh phòng giữ. Nếu Sấm Nhi xuất binh tới Hà Nội, bảo gã kiên trì 20 ngày, không, 15 ngày cho ta là được. Trong 15 ngày nếu ta không thể hồi viện, là chiến là hàng liền do gã quyết định, ta tuyệt không trách gã. Tào Tháo quyết định phải đánh cuộc một hồi, tình hình hiện giờ, nói thật cũng không chấp nhận để lão lo lắng. Đồng Lai bên kia, bởi vì Vương Tu tự sát, khiến cho Cam Ninh có thể chiếm giữ phía Đông Giao Đông, chiếm thêm Hoàng Huyện, thế cục cũng không thể coi lạc quan, nhưng cũng không tính là thối nát. Tào Tháo cần một hồi đại thắng, để ổn định thế cục, đề cao sĩ khí, Lưu Sấm ngay tại trước mắt lão, nếu lão không thể thừa dịp cơ hội lần này đánh bại Lưu Sấm mà nói, kế tiếp, nhất định sẽ dẫn tới càng nhiều mâu thuẫn. Hơn nữa, Tào Tháo có tin tưởng, lão có thể đánh tan Lưu Sấm. Để Chung Diêu kiên trì 15 ngày, cũng là một hành động bất đắc dĩ. Tào Tháo hiện tại thật sự là không có nhân mã để điều động ra, gấp rút tiếp viện cho Chung Diêu. Giả Hủ thấy Tào Tháo đã đưa ra quyết định, cũng không tiện khuyên bảo cái gì nữa. Y cũng biết rõ, quyết định này của Tào Tháo là hành động bất đắc dĩ, chỉ hy vọng Chung Diêu có thể kiên trì. Cuộc chiến Quan Tân càng ngày càng phát ra kịch liệt. Tào Tháo bắt đầu bất chấp tất cả phát động công kích. Một bộ tư thế nhất định phải đánh Lưu Sấm về bờ Bắc Chương Thủy. Mà Lưu Sấm thì sao? Vẫn như trước không hề xuất hiện, người chủ trì chiến cuộc ở Quan Tân vẫn là hai người Gia Cát Lượng và Lục Tốn. Tuy nhiên, Lưu Sấm không hiện ra cũng không có nghĩa là hắn hiện tại sẽ thực nhẹ nhàng. Ngược lại, Lưu Sấm một chút cũng không thoải mái mà cũng đang phải nhận áp lực cực lớn. Cuộc chiến Ký Châu, Lưu Sấm tổng cộng đưa vào 5 vạn người, mà cuộc chiến Đông Lai, Lưu Sấm cũng đưa vào 1.500.000 người. Đưa vào 6.500.000 người, khiến Lưu Sấm chịu áp lực cực lớn, tuyến biên giới của hắn rất dài, đã định trước hắn nhất định phải tiến hành phòng ngự ở Tái Bắc. Mà dân Hắc Sơn di chuyển, đồng dạng là áp lực thật lớn, Lưu Sấm nhất định phải bảo đảm Bắc Bình yên tĩnh, không có dị tộc tập kích quấy rối. Nếu không, cả 100.000 người Hắc Sơn kia liền khó an lòng sống tại Tịnh Châu. Dân Hắc Sơn là một quần thể vô cùng mẫn cảm mà yếu ớt. Bọn họ sở dĩ nguyện ý đi theo Trương Yến đầu nhập vào Lưu Sấm, một mặt là do sự tín nhiệm đối với Trương Yến, một mặt là bởi vì Lưu Sấm có thể cung cấp đất đai cho bọn họ, còn có một phương diện, chính là họ tin tưởng Lưu Sấm có thể bảo đảm bọn họ an toàn ở Sóc Phương. Cả 100.000 dân Hắc Sơn, gần 10 năm phiêu bạc, đã giống như chim thấy cung gặp cành công cũng sợ. Một chút trung chuyển đều có thể mang đến ảnh hưởng thật lớn cho bọn họ, làm bọn họ thấp thỏm lo âu. Lưu Sấm ở Sóc Phương, bố trí gần 50.000 đại quân, cũng hạ lệnh kiến tạo quân trấn. Hết thảy, chính là muốn cho 100.000 người Hắc Sơn một cảm giác an toàn. Nói cách khác, Lưu Sấm không thể điều động binh lực Tái Bắc. 65.000 người, đã là số lượng binh lực lớn nhất Lưu Sấm có thể bỏ ra. Một khi Quan Tân bại lui, tất sẽ dẫn phát một loạt vấn đề. Một trận chiến này, Lưu Sấm và Tào Tháo giống nhau đều phải thủ thắng, không có lựa chọn khác. Có thể tưởng tượng muốn thủ thắng, nói dễ hơn làm. Hắn giả sinh bệnh, từ Quan Tân lui tới Võ Ấp, nhưng đối với chiến cuộc Quan Tân thì vẫn cực kỳ chú ý như trước. Tuy nhiên, khiến hắn hiện tại rất đau đầu cũng không phải thế cục quan tâm. Thế công của Tào quân tuy rằng mãnh liệt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn mơ tưởng công phá phòng tuyến quân Hán. Lưu Sấm sở dĩ đau đầu, là vì một phong chiến báo đến từ Đông Lai. Sau khi trải qua bối rối và hoảng loạn lúc ban đầu, Vu Cấm, Lý Điển dần dần ổn định đầu trận tuyến, và chiếm được sự ủng hộ của Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên điều động ra 3 vạn binh mã từ Thái Sơn quận, tiến vào chiếm giữ Bắc Hải quốc. Đồng thời, dưới sự chủ trì của Mãn Sủng, xưởng đóng tàu Thanh Châu bắt đầu khôi phục sản xuất, chế tạo thuyền biển. Xưởng đóng tàu Thanh Châu từ giữa năm Quan Hòa liền bị vứt đi, cho tới nay không được người coi trọng, nhưng sau khi xuất hiện công kích trên biển của Lưu Sấm, rất nhiều người bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề phòng thủ trên tuyến biển. Mãn Sủng sau khi làm thứ sử Thanh Châu, liền bắt đầu tuyển một lượng lớn thợ thủ công, một lần nữa xây dựng xưởng đóng tàu. Tuy nói tính năng hải thuyền bọn họ sản xuất ra còn lâu mới có thể so được với hải thuyền của quân Hán, nhưng lại thắng ở công nghệ tương đối đơn giản, chế tạo tương đối dễ dàng. Mãn Sủng không cần hải thuyền của họ thật tốt đẹp, cũng không cần thủy thủ và tướng lĩnh hải thuyền xuất sắc. Y phải làm, đó là triệt tiêu công kích uy hiếp của Lưu Sấm từ trên biển. Mà quan trọng nhất là, phần đông dân cư dưới sự thống trị của Tào Tháo, thợ thủ công lại quá nhiều. Làm sau khi hải thuyền Tào Tháo bắt đầu tới lui tuần tra vùng duyên hải, lực độ công kích của hải quân Liêu Đông hiển nhiên giảm yếu rất nhiều. Cứ như vậy, Vu Cấm, Lý Điển cũng liền có thể xuất thủ, tập kết binh mã Thanh Châu. Cho dù là Cam Ninh chiếm lĩnh Hoàng Huyện, có thể liên tục không ngừng nhận được trợ giúp từ Liêu Đông đưa tới, lại chung quy lại không thể mộ binh ngay tại đó như Vu Cấm. Điều này cũng khiến cho áp lực của Cam Ninh theo đó mà tăng gấp bội. Ta vốn cho là Vương Tu sẽ quy hàng ta, ổn định thế cục Đông Lai cho ta. Hưng Bá, Ngụy Việt và Chu Thương đều là tướng tài, nhưng thống trị địa phương lại kém xa so với Vương Tu. Đông Lai không tỉnh, thì 3 người Hưng Bá nguy rồi. Nếu không thể mau chóng cải thiện loại cục diện này, chẳng bao lâu, Hưng Bá bọn họ liền phải rời khỏi Đông Lai. Lần trước chúng ta rút đi, còn có đạo lý có thể giảng. Lần này chúng ta chủ động xuất kích, rất nhiều dân chúng Đông Lai đứng ra ủng hộ. Nếu chúng ta lại lui lại, những người ủng hộ chúng ta sẽ bị đả kích. Nói vậy, đợi lần sau khi chúng ta lại tiếp tục đánh vào Đông Lai, sẽ không tìm lại được đồng minh rồi. Lưu Sấm khẩn cấp tìm Gia Cát Lượng và Lục Tốn đến, đem tình huống trước mắt cho 2 người họ cùng biết, cho nên, Hưng Bá bọn họ nhất định phải đóng đinh ở Đông Lai cho ta, kiềm chế binh mã Thanh Châu. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Gia Cát Lượng và Lục Tốn, Khổng Minh, Bá Ngôn, 2 người các ngươi có kế sách nào? Giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Gia Cát Lượng lâm vào trầm tư, mà Lục Tốn thì nhíu chặt mày. Sau một lúc lâu, Lục Tốn nói, lấy thế cục Đông Lai trước mắt, nhất định phải phái một người tới, ổn định thế cục, để Hưng Bá tướng quân có thể toàn lực ứng chiến. Y hít sâu một hơi, đột nhiên không mình thi lễ, Bá Ngôn bất tài, nhận ân tri ngộ của chủ công, lại chưa có cơ hội báo đáp. Lần này thế cục Đông Lai khẩn trương, Bá Ngôn cả gan xin lệnh. Nguyện tới Đông Lai, trợ Hưng Bá tướng quân ổn định cục diện. Nếu không thành công, liền chết trận ở Đông Lai. Cổ nhân nói lời hứa đáng ngàn vàng. Lục Tốn nói ra lời này, đã biểu lộ thái độ. Lưu Sấm hơi híp trong mắt, nhìn Lục Tốn một lúc lâu không nói ra lời. Nói như thế nào đây? Theo tình huống trước mắt mà nói, Lục Tốn đích thật là ứng viên tốt nhất đi Đông Lai. Y biết thủy chiến, tuy rằng thủy chiến và hải chiến hoàn toàn là 2 khái niệm. Nhưng theo một ít yếu tố cơ bản mà nói, vẫn có điểm chung. Lục Tốn trong lịch sử, tổng lĩnh thủy quân Giang Đông, đối kháng nhiều năm với Tào Tháo, thủy sư Giang Đông từ đó về sau, từ Lục Tốn một nhà kế thừa 3 đời, đủ để thấy thiên phú của gia tộc này đối với thủy quân. Lục Tốn làm người tỉnh táo, trí mưu hơn người, y hiểu được quân sự, càng thông hiểu chính vụ, mà lại rất là khiêm tốn. Cam Ninh là một người bướng bỉnh, nếu là phái một người cứng rắn, mạnh mẽ đến. Tất sẽ phát sinh xung đột, chỉ có Lục Tốn mới là người chọn lựa thích hợp nhất trước mắt. Chỉ có điều thế cục Đông Lai cũng không tính quá tốt, tài nguyên trong tay Lục Tốn không nhiều lắm, mà Lưu Sấm có thể cung cấp sự trợ giúp cho y cũng rất ít. Dưới tình huống như này, nếu Lục Tốn bị hại tại Đông Lai, tất nhiên là nhất tổn thất lớn, nhưng, ngoài trừ Lục Tốn, Lưu Sấm thật sự nghĩ không ra người nào tốt hơn đến đó. Chủ công nếu định Đông Lai, không phải Bá Ngôn thì không thể. Gia Cát Lượng sau khi suy nghĩ kỹ, cũng tiến lên góp ý, Lục Tốn có chút cảm kích liếc mắt nhìn Gia Cát Lượng một cái, lại không người nói, cuộc chiến Ký Châu, có Khổng Minh là đủ. Tốn ở lại đây, tác dụng không lớn, chi bằng để cho thuộc hạ đi tới Đông Lai, cũng có thể gánh bớt áp lực giúp chủ công, đây mới là bổn phận của thần tử. Lưu Sấm thở dài một tiếng. Nếu Bá Ngôn ý chí kiên quyết, ta liền không khuyên bảo nữa, chỉ có điều, việc có thể làm thì làm, nếu không thể làm. Bá Ngôn nhất định không thể mạo hiểm. Mất một Đông Lai, Lưu Sấm ta còn chịu đựng được, nhưng nếu ta mất Bá Ngôn, giống như chặt đứt một tay ta. Như vậy đi, Bá Ngôn đi Đông Lai, ta sẽ điều động 300 kiếm sĩ đi theo bảo hộ. Hoàng Các kiếm sĩ doanh đã có quy mô đơn giản. Một trận chiến Liêm huyện đó là bút tích của kiếm sĩ doanh, thần không biết quỷ không hay mở ra cửa thành Liêm huyện, 89 danh kiếm sĩ lại không một ai thương vong. Hiện nay kiếm sĩ doanh đã bắt đầu huấn luyện nhóm thứ hai, trong tay Lưu Sấm cũng không nhiều kiếm sĩ lắm, lần này lập tức điều động ra 300 kiếm sĩ hộ tống Lục Tốn đi tới Đông Lai, cũng đồng nghĩa với việc điều toàn bộ kiếm sĩ bên người Lưu Sấm đi, phân phối cho Lục Tốn một nửa. Như thế, cũng biểu hiện ra sự coi trọng của Lưu Sấm đối với Lục Tốn. Lục Tốn không nhịn được bèn phục trên mặt đất, nức nở nói, Tốn quyết không phụ kỳ vọng của chủ công. Vào lúc ban đêm, Lục Tốn liền rời đi võ ấp, mang theo 300 kiếm sĩ, thẳng đến Bột Hải. Ở nơi đó có thuyền biển đưa y đi tới Đông Lai, chỉ có điều cũng không ai biết, chuyến đi này của Lục Tốn có thể bình định xuống thế cục hỗn loạn của Đông Lai cho Lưu Sấm hay không. Mà cùng lúc Lục Tốn khởi hành, tại phía xa Hà Đông, ngoài phủ nha gián ấp lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Gián ấp trưởng, tên là Giả Quỳ, tự Lương Đạo, là người Tương Lăng Hà Đông. Năm Giả Quỳ vừa mới 23, nếu dựa theo phương pháp tính toán tuổi tác thời kỳ Đông Hán thì là 25 tuổi. 25 tuổi đã làm gián ấp trưởng, nghe vào giống như rất lợi hại, tuy nhiên gián ấp là hạ huyện, mà lại rất là cằn cỗi. Đặc biệt Hà Đông hỗn loạn nhiều năm, gián ấp bị tàn phá không chịu nổi, cho nên một huyện trưởng 25 tuổi, ở thời đại này mà nói cũng không phải là chuyện to tát khiến người ta giật mình. Chương 456, cuộc chiến Ký Châu thứ hai, 6, sắc trời đã tối, phủ nha gián ấp là một mảnh vắng lặng. Tuổi Giả Quỳ tuy rằng không lớn, nhưng thống trị gián ấp lại rất có thành tích. Nhớ ngày đó, gián ấp bị tàn phá, trộm cướp hoành hành, cho nên không người nào nguyện ý đến đây. Mà khi đó Giả Quỳ là quận chủ bộ ở Hà Đông, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đảm nhiệm chức gián ấp trưởng. Hai năm qua, dưới sự thống trị của Giả Quỳ, gián ấp dần dần khôi phục sinh khí. Những người gián từ lúc ban đầu đều bỏ gia viên mà đi, cho tới bây giờ cũng lục tục trở về gián ấp, đủ để thuyết minh Giả Quỳ trong hai năm này, đã cống hiến rất nhiều cho gián ấp. Người gián yêu mến Giả Quỳ, người ca tụng là Hiền Quân. Trong lịch sử, Cao Can lệnh cho Quách Viện công Hà Đông, các thành ấp đi qua đều bị đánh hạ, duy độc Giả Quỳ thủ vững gián ấp, khiến Quách Viện công tới đều không có kết quả. Rơi vào đường cùng, Quách Viện điều binh hung nô đến công, gián ấp mới tan vỡ. Khi người gián đề xuất điều kiện, nếu muốn chúng ta đầu hàng, có thể, nhưng không thể tăng thêm gia hại. Quách Viện về sau bắt Giả Quỳ làm tù binh, ép y đầu hàng, Giả Quỳ cả giận nói, An Hữu quốc gia trưởng sao lại dập đầu làm kẻ tặc. Quách Viện bởi vậy nổi giận, tru sát Giả Quỳ, người gián biết được tin tức, toàn thành la lên, phụ muốn giết Hiền Quân ta, thà rằng đều chết hết. Quách Viện ngươi đã đáp ứng không giết Giả Quỳ, mà nay lại làm trái lời hứa giết Hiền Quân của gián ấp ta, tất cả người gián ta đây nguyện cùng ngươi ngọc nát đá tan, bởi vậy Quách Viện không dám gia hại Giả Quỳ. Đương nhiên, hiện nay là năm Kiến An thứ ba, nhưng Cao Can đã chết, Quách Viện đóng ở quận Bột Hải, rất không có khả năng gặp Giả Quỳ, nhưng Giả Quỳ cũng không có cảm thấy thoải mái, ngược lại có một loại sợ hãi không hiểu nổi. Tào Nhân xuất bộ rời khỏi Hà Đông, về viện trợ cho Quan Trung. Đây vốn là một lần điều động binh mã cực kỳ bình thường, lại làm cho Giả Quỳ cảm giác được một tia không ổn. Tào Nhân rời khỏi Hà Đông, vậy Hà Đông chẳng phải là binh lực hư không? Tuy rằng không biết sẽ phát sinh tình huống gì, nhưng Giả Quỳ không cách nào an tâm. Y ngồi trong thư phòng, không yên lòng lật xem một quyển thần thu chú sơ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ cục diện Hà Đông sắp gặp phải. Giả Quỳ tin tưởng Chung Diêu, nhưng y cảm giác Chung Diêu khó có thể duy trì. Đúng lúc này, có gia thần báo lại, Hiền Quân, bên ngoài phủ có Bùi Tuấn người Văn Hỷ ầu kiến. Bùi Tuấn người Văn Hỷ. Giả Quỳ ngẩn ra, chợt đứng dậy, ở mấy trăm năm qua, Bùi Thị ở Văn Hỷ đã trở thành một trong bốn họ ở Hà Đông, là hậu duệ quý tộc thế phiệt cao nhất trong năm họ bảy đại gia tuy nhiên trước mắt mà nói, Bùi Thị Văn Hỷ chẳng qua là một cường hào bình thường tại Hà Đông. Cha của Bùi Tuấn là Bùi Mậu, là thượng thư thời kỳ Linh Đế, Lúc tuổi còn trẻ từng xin học ở môn hạ của Trung Lăng hầu Lưu Đào, tuy nhiên sau khi Linh Đế mất, Bùi Thị liền xuống dốc. Gia tộc Bùi Thị chia năm xẻ bảy, có đi Giang Đông, có đi Kinh Châu, còn có chạy tới Ích Châu. Bùi Tuấn năm 18 tuổi, ở tại quê nhà, mà huynh trưởng của y là Bùi Tiềm, lại chạy tới Kinh Châu tị nạn, hiện giờ nhậm chức tại Trường Sa. Bùi Tuấn thuở nhỏ có danh là Thần Đồng, có khả năng gặp qua là không quên được, Giả Quỳ đối với y cực kỳ kính nể, hai người thường xuyên thư lui tới, còn trở thành bằng hữu. Chỉ có điều này trong lúc đó, Bùi Tuấn đến giáng ấp là cớ gì? Trong lòng Giả Quỳ nghi hoặc, nhưng vẫn phái người mời Bùi Tuấn tiến vào. Phụng Tiên, sao đột nhiên ngươi lại tới chơi? Mấy ngày trước đây ngươi không phải gửi thư nói cho ta biết, tỷ phu của ngươi được Lưu Chương thăng chức làm trưởng sử, phải đi Tây Xuyên trước, ngươi không thể ra khỏi ra được sao? Phụng Tiên, là tự của Bùi Tuấn. Bùi Tuấn nghe vậy, ha hả cười nói, tỷ phu của ta không đi. Hả? Giả Quỳ là nhân vật nào? Từ một câu trả lời của Bùi Tuấn này liền nghe được rất nhiều tin tức bất thường, Bùi Thị hiện nay cũng không phải là danh môn vọng tộc. Sau khi Bùi Mậu mất, Bùi gia càng xuống dốc nhanh chóng, trong triều cũng không có chỗ dựa nào vững chắc, nghe nói tỷ phu Bùi Tuấn là trưởng sử đất thục, nhưng mất không ít tâm lực. Được người giới thiệu, Lưu Chương mới đồng ý phong chức cho gã. Nhưng đột nhiên vào lúc này lại cải biến chủ ý. Nếu không phải xảy ra biến cố gì, tin tưởng tỷ phu Bùi Tuấn chắc là sẽ không thay đổi chủ ý. Hà Đông hỗn loạn, lại làm sao so được với Tây Xuyên an bình? Giả Quỳ so với Bùi Tuấn thì lớn 7-8 tuổi, tâm tư kín đáo. Y vẫn chưa biểu lộ ra cái gì ở trên mặt, mà là chuyện trò vui vẻ với Bùi Tuấn. Đợi sau khi dẫn Bùi Tuấn vào thư phòng, Giả Quỳ mới thay đổi sắc mặt, khẩn trương hỏi, Phụng Tiên, có phải đã xảy ra chuyện hay không? Đang êm đẹp vì sao phải thay đổi chủ ý, tuy nói quê cũ khó rời, nhưng trước ngươi nói không sai, thế cục Hà Đông rung chuyển, nhìn như bình ổn kỳ thực mạch nước ngầm mãnh liệt, tới Tây Xuyên mới là sự chọn lựa tốt nhất, ta còn từng khuyên ngươi, nhưng ngươi không nghe. Hiện tại, sao đột nhiên thay đổi? Bùi Tuấn thở dài một hơi, cười nói, đại huynh, ngươi có thể đừng thông minh như vậy được không? À, Bùi Tuấn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Giả Quỳ, lập tức mỉm cười một tiếng nói. Không phải không đi Tây Xuyên, mà là tỷ phu ta tìm được đường ra tốt hơn. Giả Quỳ hơi híp tròng mắt, ngưng mắt nhìn Bùi Tuấn, đường ra gì? Huynh trưởng đừng vội, trước tiên cứ mở xem phong thư này rồi nói sau. Vừa nói, Bùi Tuấn liền lấy ra một phong thư đưa đến trước mặt Giả Quỳ. Giả Quỳ do dự một chút, tiếp nhận thư từ trong tay Bùi Tuấn, sau khi khêu sáng đèn, mở thư ra, rất nghiêm túc đọc. Phong thư này là thư của một vị trưởng bối của Giả Quỳ năm xưa. Thư nội dung bức thư rất đơn giản là khuyên bảo Giả Quỳ đem sức lực phục vụ Đại Hán Hoàng Thúc, Hán đại tướng quân Lưu Sấm. Giả Quỳ và vị trưởng bối kia mất đi tin tức đã nhiều năm, nguyên tưởng rằng trưởng bối này đã mất, không nghĩ tới còn ở nhân gian, còn viết thư về. Đối với trưởng bối này, Giả Quỳ vô cùng tôn kính, thời thiếu niên, y được trưởng bối này dẫn dắt rất nhiều, thường đối đãi như ân sư. Xem xong thư, Giả Quỳ trầm mặc, y nhắm mắt lại trầm tư sau một lúc lâu. Mới nhẹ giọng hỏi, nếu nói như thế, huynh trưởng là sẵn sàng góp sức Lưu Hoàng Thúc sao? Bùi Tuấn gật gật đầu, tỷ phu đã quyết định đi tới Yến Kinh nhậm chức, là duyện thuộc đại tướng quân phủ. Tuy nói không so được trưởng sử, nhưng là đại tướng quân duyện thuộc càng được xem trọng, gã ở Tây Xuyên không có bằng hữu gì. Lần này sở dĩ có thể được Lưu Ích Châu khuyến khích, cũng là vị bạn tốt của Pháp Chính đề cử, chỉ có điều, tình hình hiện tại của Pháp Chính cũng không tốt, có chút bị người thuộc xa lánh. Buồn bực mà thất bại. Tài học của tỷ phu, thua xa so với Pháp Hiếu Trực, liền là đi Tây Xuyên, lại có gì tốt? Giả Quỳ ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng, nghĩ đến huynh trưởng cũng biết, gia phụ năm xưa từng xin học ở môn hạ của Trung Lăng Hầu. Nay đại tướng quân là con trai của Trung Lăng Hầu, tính ra còn là trưởng bối của ta. Hắn phái người tiến đến, khuyến khích tỷ phu của ta đi dốc sức cho đại tướng quân phủ, tới cửa mời như thế này. Và đưa tới cửa hiển nhiên không thể so sánh nổi. Tỷ phu của ta sau khi suy nghĩ kỹ, quyết định đi Yến Kinh bên kia thử một chút, vừa lúc ngày đó nghe được bọn họ nói lên tên đại huynh, nghe nói đại tướng quân cũng biết tên huynh trưởng, chuẩn bị phái người trước tới mời. Ta cảm thấy nếu là như vậy, chẳng bằng tự mình lại đây truyền tin, đại tướng quân, không ngờ cũng biết tên của ta. Giả Quỳ hiển nhiên là phi thường kinh ngạc, không kìm nổi hỏi một câu. Bùi Tuấn cười nói, có biết hay không, phong thư này lại không phải là chứng cứ rõ ràng, Giả Quỳ lập tức trầm mặt, đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Y đột nhiên hiểu rõ ràng hàm nghĩa của phong thư kia, một lát sau hỏi, cũng không biết đại tướng quân muốn ta làm cái gì. Bùi Tuấn nghiêm mặt nói, đối với điều này, đại tướng quân vẫn chưa nói rõ. Thời điểm ta xuất phát, sứ giả của hắn nói với ta, để cho ta nói lại với huynh trưởng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đợi khi thời cơ chín mùi, đó là một công lớn. Nói cách khác, giả quỳ chỉ cần ở thời gian thích hợp, làm ra hành động thích hợp, liền có thể lập nhiều công lớn, điều này không khỏi làm tim giả quỳ đập thình thịch. Y đứng lên, đi lại trong phòng bồi hồi. Bùi Tuấn cũng không có tiếp tục mở miệng khuyên bảo, mà là lẳng lặng nhìn giả quỳ. Đừng thấy giả quỳ chỉ là gián ấp trưởng, nhưng đối với thời cuộc vẫn luôn luôn chú ý, Lưu Sấm và Tào Tháo quyết đấu ở Ký Châu, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng giả quỳ loáng thoáng cảm thấy được, chủ chiến trường của cuộc tỷ thí này, kỳ thật cũng không phải ở Ký Châu. Nói cách khác, đừng nhìn Ký Châu đánh dữ dội như vậy, trên thực tế lại không có cách nào làm chủ đạo toàn bộ chiến cuộc. Chẳng lẽ nói? Giả quỳ giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại hướng Bùi Tuấn, đã thấy Bùi Tuấn đang cười khanh khách nhìn y. Nhẹ nhàng gật đầu, lại mỉm cười không nói. Cuối tháng năm Kiến An năm thứ 8, thời tiết càng ngày càng nóng bức, Tào Tháo cuối cùng không thể công phá phòng tuyến Quan Tân, mà Lưu Sấm sau khi nghỉ ngơi một tháng, rốt cục một lần nữa ra chiến trường. Sóng nhiệt cuồn cuộn, gió từ phương hướng Chương Thủy thổi tới, không chút nào có thể làm cho người cảm thấy mát mẻ, ngược lại khiến cho không khí thêm oi bức, ngồi một chỗ không nhúc nhích, vẫn sẽ ra một thân mồ hôi. Tâm tình của Tào Tháo cũng bắt đầu trở nên khó chịu. Thế công của lão đối với Quan Tân càng ngày càng mãnh liệt. Một tòa thành đất ở ánh mặt trời chói chang chiếu rọi xuống hiện ra một chút vầng sáng màu đỏ máu. Tường thành gần như biến thành màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Lưu Sấm tự mình dẫn đại quân ra khỏi thành nghênh chiến, đối với lần chủ động xuất kích nghênh chiến này của hắn cũng làm cho Tào Tháo cảm thấy bất ngờ. Song phương triển khai trận thế ở ngoài thành Quan Tân, cũng không có bất kỳ lời vô nghĩa nào. Nương theo tiếng trống trận ù ù vang lên, phương trận Tào quân đạp từng bước chỉnh tề, từng bước tới gần hướng quân Hán. Mà trước trận quân Hán, chiến mã chạy như bay, Lưu Sấm ngồi ngay ngắn trên ngựa, mặt không chút thay đổi, vô cùng ác liệt. Nỏ xa xuất trận, Lưu Sấm thét một tiếng ra lệnh, từ giữa quân hô một tiếng liền có mấy trăm chiếc nỏ xe rời khỏi, nhanh chóng lắp xong. Gia Cát Lượng giơ cao lệnh kỳ, đột nhiên phất xuống, bắn tên, 800 cự hán cầm trong tay mộc chù y, cùng lúc khẩu hiệu được phát ra là tiếng giả cơ quan nỏ xe. Chỉ nghe bồng một thanh âm vang lên, một loạt thương nỏ phóng lên cao, mỗi một chiếc nỏ trên xe, sắp đặt 10 thương nỏ. 800 chiếc nỏ xe đồng thời kích phát, đó là 8.000 thương nỏ bay ra, hình dạng thương nỏ xấp xỉ điêu linh tiễn, chỉ có điều thể tích rõ ràng lớn hơn rất nhiều. 8.000 nhánh thương nỏ phá không dựng lên, che trời phủ đất, khiến nhật nguyệt mất đi ánh sáng. Tào quân lập tức giơ cao tấm chắn, nào biết được lực đạo thương nỏ này, tên nỏ bình thường thua xa về độ hung ác, lá chắn gỗ bị thương nỏ đánh nát, Tào quân căn bản không né tránh kịp nữa, liền bị thương nỏ đóng đinh trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Tào Tháo không khỏi nhảy dựng trong lòng. Kia là vật gì? Các tướng bên người ngơ ngác nhìn nhau, ai ngờ đến. Lưu Sấm sau khi bệnh nặng một tháng, không ngờ đẩy ra vũ khí như vậy. Song phương trước đây giao chiến, tình hình chiến đấu thảm thiết vô cùng, nhưng quân Hán đều không có sử dụng vũ khí như vậy. Trong lòng Tào Tháo, lập tức có một loại dự cảm bất tường. Lưu Sấm lần này thay đổi xu thế thủ vững trước đó, chủ động ứng chiến. Này nguyên bản khiến trong lòng Tào Tháo thật cao hứng, nhưng hiện tại lão lại cao hứng không nổi. Lưu Sấm lấy ra vũ khí bí mật của hắn. Chẳng lẽ là chuẩn bị cùng ta quyết một trận tử chiến sao, cũng hoặc là, tình huống phát sinh biến hóa, khiến cho hắn có thể lấy hết dũng khí, cùng ta mặt đối mặt quyết chiến. Ý niệm này nảy lên trong đầu, khiến cho Tào Tháo hết hồn. Chương 457, cuộc chiến thứ hai ở Ký Châu, 7, ngoài thành Quan Tân, bao phủ một tầng huyết sắc. Trên chiến trường khắp nơi là binh khí gãy, cờ quạt chiên trống, đưa mắt nhìn đi, thi hài nằm lung tung trong vũng máu, càng lộ ra cảm giác buồn bã. Chiến mã vô chủ rên rỉ, đi lại không có mục đích trên chiến trường, tiếng ngựa hí giống như đang kêu gọi chủ nhân của bọn chúng trở về. Binh mã song phương, đã bắt đầu thu dọn, chậm rãi rời khỏi chiến trường. Tào Tháo đứng ở dưới cửa cờ, nhìn nhân mã quân Hán đang dần dần lui về đại doanh, sắc mặt khó coi. Đây là một trận chém giết cực kỳ thảm thiết, quy mô có lẽ không coi là quá lớn, nhưng đã cực kỳ khắc sâu trong ấn tượng của Tào Tháo. Quân Hán dũng mãnh, tướng Hán hung tàn, khiến binh lính quân Tào hết hồn. Trận ẩu đã đại quy mô này, khiến sự suy sút của quân Hán trước đó bị quét sạch sẽ. Tuy là quân Hán chết hơn 2.000, nhưng tổn thất của Tào quân không thể ít hơn so với quân Hán, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Quân Hán bị quân Tào áp chế hơn 10 ngày, rốt cục phản kích. Từ trang diện nhìn lại, song phương hình như là chẳng phân biệt được sàng sàng như nhau. Nhưng trong lòng Tào Tháo rất rõ ràng, sau khi trải qua trận chém giết này, khí thế của quân Hán càng được nâng cao rất nhiều, tất nhiên khó đối phó hơn. Tương phản, Tào quân tấn công mạnh Quan Tân hơn 10 ngày không có kết quả, mà ở trận này ngay trong lúc quyết đấu vừa rồi không có chiếm được tiện nghi, sĩ khí tất nhiên nhanh chóng hạ bớt. Một trận đại chiến nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế là kết quả của song phương đã bất đồng. Phía Hà Đông có tin tức gì không? Sau khi về đến đại doanh, Tào Tháo lập tức gọi Đổng Chiêu hỏi. Không biết tại sao, từ lúc điều động Tào Nhân rút khỏi Quan Trung, Tào Tháo liền có một loại cảm giác, mục đích đích thực của Lưu Sấm, chính là ở Hà Đông. Lời Tuân Úc nói, lại một lần nữa vang vọng trong tai lão. Khẩu vị của Lưu Sấm rất lớn, đôi khi, thậm chí sẽ liều lĩnh đánh về phía con mồi. Đương nhiên, con mồi này nhất định phải cũng đủ hấp dẫn người mới được. Mà Hà Đông không thể nghi ngờ chính là một con mồi mê người, một khi Lưu Sấm nắm lấy Hà Đông, sẽ tăng mạnh liên hệ của hắn cùng với Lương Châu. Đây cũng là kết quả Tào Tháo không muốn thấy nhất, chỉ có điều y không tin, Lưu Sấm thật có thể nắm được Hà Đông. Cũng hoặc là nói, Tào Tháo tin tưởng Chung Diêu, không có khả năng ngăn cản không nổi 15 ngày thời gian, tài cán của Chung Diêu, trong lòng Tào Tháo biết rõ. Hơn nữa thái độ của thế tộc Vĩnh Xuyên, trong ngắn hạn sẽ không phát sinh biến hóa, Tào Tháo đối với điều này cũng vô cùng khẳng định, nhưng, trong lòng của lão vẫn có chút không quá an ổn như trước. Cho nên lão lệnh cho Đổng Chiêu chuyên môn lưu ý thế cục Hà Đông. Thậm chí là mỗi ngày đều muốn hỏi một chút, Đổng Chiêu lắc đầu, sau khi Tử Hòa về Quan Trung, Hà Đông cũng không có động tĩnh gì. Lưu Sấm bên kia cũng không có động tác gì, phỏng chừng tất cả lực lượng đều tập trung ở Ký Châu, kỳ thật, chủ công không khỏi quá đề cao Lưu Sấm. Ký Châu hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Lại làm gì dư lực mưu đồ Hà Đông, cho dù Nguyên Thường là cậu hắn, theo hiểu biết của ta đối với Nguyên Thường, dù đó là con ruột của gã, cũng sẽ không vì tư phá công. Tào Tháo lắc đầu, thở dài, ta không phải không tin Nguyên Thường, thật sự là Sấm Nhi kia. Trong đầu lão hiện ra hình ảnh ngày đó gặp ở ngoài thành Quan Tân, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cha vợ cùng ta kỳ thật giống nhau. Chúng ta đi tới nông nổi hiện giờ, cũng chỉ có thể đi lên phía trước, tuyệt không cách nào lui lại. Đúng vậy, dường như trong tối tăm có một cổ lực lượng như vậy, khiến Tào Tháo không thể không cắn răng đi lên phía trước. Cho tới bây giờ, ai cũng không lui về phía sau được. Trong lòng Tào Tháo, đối với Lưu Sấm trước sau còn có kiên kỵ, hơn nữa kiên kỵ này càng ngày càng nặng. Hôm nay một hồi chém giết ngoài thành Quan Tân, khiến lão nhìn thấy Lưu Sấm còn chưa đem hết toàn lực. Nói cách khác, hắn còn có hậu chiêu. Trước đây, tình huống nguy cơ như vậy, Lưu Sấm cũng không bỏ ra nỏ xe kiểu mới. Mà nay hắn đột nhiên đem nỏ xe đưa vào chiến trường, có phải hay không thuyết minh hắn đã bố trí hoàn tất? Đầy cõi lòng tâm tư, Tào Tháo sớm liền về trướng nghỉ ngơi, nhưng lão nằm ở trên giường, vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được, luôn luôn có cảm giác vô cùng lo sợ. Bên người Sấm Nhi có thật nhiều người tài ba, Tuân Hữu kia yếu đó là văn, nhưng cũng cực kỳ được khen ngợi. Nay hắn cùng với ta ở bên đó giằng co, Tuân Kham từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, chỉ có một thằng nhóc Gia Cát ở đó bày mưu tính kế cho hắn. Chẳng lẽ nói, Tào Tháo đột nhiên xoay người ngồi dậy, đứng dậy ở trong đại trướng bồi hồi. Như vậy lặp đi lặp lại, lão bỗng nhiên nằm xuống, lại bỗng nhiên ngồi dậy, vẫn như vậy đến quá nửa đêm, mới mơ mơ màng màng nằm ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, Tào Tháo đột nhiên mở to mắt. Chỉ nghe giống như có người đang nói chuyện ở ngoài đại trướng. Mạnh Khang, chủ công đang ngủ phải không? Đúng vậy, vừa mới nằm ngủ vẫn chưa tới hai canh giờ. Thanh âm của Hứa Định truyền vào trong trướng, nghe được đi ra, y cũng đang giảm thấp thanh âm xuống, công nhân tiên sinh nếu không có sự tình gì khẩn yếu, không ngại muộn hơn chút lại đến. Đã nhiều ngày chủ công nghỉ ngơi cũng không tốt, thật vất vả mới ngủ, để yên ngủ thêm một lát nữa. Tào Tháo chợt tỉnh táo. Công nhân sao? Tiến vào nói chuyện. Bên kia Hứa Định vừa dứt lời, chợt nghe đến thanh âm của Tào Tháo. Trên mặt Hứa Định nhăn nhó, nhìn Đổng Chiêu, liền nghiêng người nhường đường. Đổng Chiêu thật không có trách cứ Hứa Định, ở mức độ nào đó mà nói, Hứa Định cũng là vì Tào Tháo mà suy xét, sao y có thể vì vậy mà oán giận? Công nhân, có chuyện gì không? Đổng Chiêu đi vào lều lớn, chưa kịp chào, chợt nghe Tào Tháo hỏi. Y cười khổ một tiếng, vội vàng đi mau vài bước, chủ công, Hà Đông có chiến báo. Tào Tháo giật nảy mình, bỗng dưng lập tức ngồi thẳng người, bối rối lúc trước lập tức không thấy bóng dáng. Ánh mắt của lão sáng quắc, nhìn Đổng Chiêu, trong lòng bất an. Đổng Chiêu hít sâu một hơi, cố gắng khiến thanh âm của mình có vẻ vững vàng. Chủ công, vừa mới nhận được tin tức, Nguyên Thường bị nhốt ở Bạch Ba Cốc, Lưu Sấm lấy Thái Sử Từ và Ngụy Diên làm tiên phong, Tuân Kham làm chủ soái, đánh vào Hà Đông. Cái gì? Tào Tháo tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng thế cục sẽ ác liệt như thế. Lão đứng dậy, mở to hai mắt hỏi, trong tay Nguyên Thường chí ít có 20.000 binh mã, vì sao lại tan tác nhanh đến như thế? Bùi Thị ở Hà Đông, phản rồi. À, vào ba ngày trước, quân Hán được người của Bùi Thị Hà Đông trợ giúp, vượt qua Thông Thiên Sơn, nắm Vĩnh Yên. Sau khi Nguyên Thường nhận được tin tức liền đem binh đến ngăn trở, không nghĩ ở Bình Dương gặp phải Thái Sử Từ phục kích, gần như toàn quân bị diệt. May mắn tướng phòng giữ Bình Dương liều chết yểm hộ, Nguyên Thường mới có thể trốn thoát. Lúc đầu gã vốn định đi tới Lâm Phần tập hợp lại, không nghĩ gián ấp trưởng giả Quỳ đột nhiên tạo phản, xuất bộ bắt Lâm Phần. Con của Bùi Thị ở Hà Đông Bùi Tuấn Bùi Phụng Tiên, đem binh chiếm lĩnh Kỳ Quan, đóng kín liên lạc giữa Hà Đông và Hà Nội. Đại tướng Ngụy Diên của Lưu Sấm thì đánh lén thải Tang Tân, bước thẳng đến núi Long Môn. Nguyên Thường dẫn tàn binh bại tướng đến Bạch Ba Cốc thì bị Tuân Kham đoàn đoàn bao vây, mà đại tướng Thái Sử Từ của Lưu Sấm thì tập kích bất ngờ An Ấp, lại lệnh cho Từ Thịnh cướp lấy Hạ Dương Thành, đóng quân tại sườn núi Điên Linh. Đổng Chiêu nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Tháo, vẻ mặt xấu hổ. Trước đó y còn nôn nóng nghĩ thầm trong lòng, cho rằng Tào Tháo là chuyện bé xé ra to, chỉ trong chớp mắt, Lưu Sấm liền hung hăng tát cho y một cái. Không ngờ Hà Đông trong ba ngày bị quân Hán công chiếm. 20.000 đại quân của Trung Diêu gần như toàn quân bị diệt, đây thật là khiến Đổng Chiêu cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Diễn thể nghĩ tới, Trung Diêu lại nhanh chiến bại như vậy. Chẳng lẽ nói, Trung Diêu là cố ý gây nên, 20.000 đại quân như thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chiến bại. Đây chính là 2 vạn người, không phải 2 vạn gà vịt, cho dù là gà vịt, cũng không có khả năng nhanh như vậy bị giết sạch. Trong lòng Đổng Chiêu không khỏi có chút ngờ vực vô căn cứ, sau khi nhận được tin tức. Liền vội vàng báo lại với Tào Tháo, nào biết được, Tào Tháo lại trầm mặc. Lão cũng không có hiện tượng nổi giận giống như Đổng Chiêu, mà là an tường ngồi ở giường ghế, mang trên mặt vẻ do dự, có biết Nguyên Thường vì sao lại chiến bại nhanh như vậy? 3 ngày, chỉ có 3 ngày. Tào Tháo đã cho Trung Diêu 15 ngày thời gian, nào biết được mới 3 ngày liền tan rã toàn quân. Điều đó thật khiến Tào Tháo cảm thấy nghi hoặc. Nhưng lão không tin. Trung Diêu thật sự sẽ cấu kết Lưu Sấm. Bằng không mà nói, đại khái gã cũng không tất phải trình diễn ra tiết mục như vậy. Trung Diêu là cậu Lưu Sấm, nếu gã thật muốn cấu kết với Lưu Sấm mà nói, dường như cũng là có thể. Trong đầu Tào Tháo đột nhiên nghĩ đến ban đêm Lưu Sấm sử dụng nỏ xe, đừng nói là Lưu Sấm ở Hà Đông vận dụng vũ khí khác. Nếu không phải như vậy, bằng 2 vạn đại quân của Trung Diêu, như thế nào cũng không có khả năng tan tác nhanh như vậy. Đổng Chiêu lộ ra vẻ xấu hổ, lắc đầu nói, phía Hà Đông còn chưa có tin tức bên đó truyền đến. Lập tức phái người. Nghe ngóng rõ ràng việc này cho ta. Vâng, Đổng Chiêu vội vàng rời đi, mà trong đại trướng liền chỉ còn lại có một mình Tào Tháo. Lão ngồi ở giường ghế, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, thật lâu sau, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cũng muốn nhìn tiểu tử ngươi còn có cái bản lĩnh gì, chỉ trong một buổi tối, tin tức Hà Đông chiến bại liền truyền khắp Tào Doanh. Quân Tào nhân tâm bàng hoàng, có chút không biết làm sao, cũng đúng lúc này, Lưu Sấm lại xuất bộ tiến đến, ở ngoài Tào Doanh khiêu chiến. Đây thật sự chính là phong thủy luân chuyển A. Phía trước đều là Tào Tháo đi khiêu chiến, mà nay rất mỗi người, chỉ có điều, Tào quân sĩ khí hạ, sau khi Tào Tháo suy nghĩ kỹ. Quyết định tạm không xuất chiến mặt cho quân Hán ở ngoài Tào Doanh chửi bậy như thế nào, Tào Tháo chỉ ổn thỏa trung quân, bịt tai không thèm nghe, chủ công, thuộc hạ nguyện lãnh binh, tử chiến với Sấm Nhi kia. Tào Chân không chịu nổi rồi, liền đoạt thân đi ra, xin Tào Tháo cho xuất chiến. Nào biết được, Tào Tháo lại khoát tay áo, tử đan, hãy vững vàng, đại trượng phu cần học được nhận rõ tình thế, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui. Sấm Nhi hiện giờ khí diễm đang hăng hái, lúc này xuất chiến cũng không có ích, hôm nay tránh chiến, bất cứ kẻ nào không được đi ra ngoài. Nếu vi phạm mệnh lệnh của ta, giết. Dứt lời, ánh mắt Tào Tháo rơi trên người Tào Chân, khiến Tào Chân có cảm giác không rét mà run. Tào Tháo rất rõ ràng, Tào Chân là tính tình gì. Tiểu tử này tính tình cao ngạo, không chấp nhận được nửa điểm ủy khuất. Nếu không phải Lưu Sấm, Tào Tháo cũng không ngại Tào Chân xuất chiến. Nhưng hiện tại, Tào Tháo cảm thấy, lúc không có biết rõ ràng tình trạng phía trước, vẫn là ẩn nhẫn một chút thì tốt hơn. Lưu Sấm hắn có thể tránh chiến không ra, chẳng lẽ ta lại không thể tránh chiến không ra sao? Mấu chốt là phải mau chóng biết rõ ràng chân tướng Trung Diêu vì sao lại nhanh bại trận như vậy. Tào Tháo tin tưởng, trong tay Lưu Sấm kia tất nhiên còn có hậu chiêu, lúc này ở Lỗ Mãng xuất kích, đặc biệt là không khôn ngoan. Đợi sau khi biết rõ chân tướng Hà Đông chiến bại, rồi mới quyết định cũng không muộn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tào Tháo hơi hơi nhếch lên, lão không phải cái loại người chịu không nổi tức giận. Nhớ ngày đó, lão nghênh phụng Thiên Tử Quy Đông, vốn định làm đại tướng quân, nhưng một phong thư của Viên Thiệu khiến lão không thể không đưa ra ấn đại tướng quân. Rất nhiều người đều nói, trong chuyện này có chút uất ức cho lão, nhưng chính mình Tào Tháo rõ ràng, lúc ấy nếu lão trở mặt với Viên Thiệu, tất sẽ gặp phải công kích của Viên Thiệu. Cho dù từ trong xương cốt Tào Tháo không hề sợ Viên Thiệu, nhưng vào tình huống lúc đó, tứ phía lão là địch, tây có Trương Tú, nam có Viên Thuật, đông có Lã Bố, sao có thể trở mặt cùng Viên Thiệu. Bỏ ra ấn đại tướng quân cũng để Tào Tháo tranh thủ có đủ thời gian, hiện tại, ta lại nhẫn nại một chút, xem ngươi có thủ đoạn gì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 458, cuộc chiến thứ hai ở Ký Châu, 8, đúng như Tào Tháo sở đoán, Lưu Sấm thấy Tào Tháo tránh chiến không ra, chỉ mắng chửi một trận, liền thu binh trở về thành. Hắn không hề lựa chọn cường công, bởi vì hắn cũng biết, cường công Tào quân cũng không có ích lợi gì. Tào Tháo hiển nhiên là đã phòng bị tốt, dưới tình huống như vậy, cường công chẳng những không có bất cứ ích lợi nào, ngược lại rất dễ dàng tổn binh hao tướng, ngày hôm qua cứng đối cứng, là vì đề cao sĩ khí, ổn định quân tâm. Hôm nay nếu lại đi cứng đối cứng, liền rất không khôn ngoan. Sau khi trở lại Quan Tân, Gia Cát Lượng liền nghênh tiến tới đây, chủ công, Tào Tháo không xuất chiến ư. Lưu Sấm gật gật đầu, đột nhiên hỏi, Khổng Minh, để thấy thế nào? Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, với xu thế của Tào Tháo hiện nay, sẽ không dễ dàng tránh chiến. Hôm qua lão chưa có lợi thế, nhất định sẽ nghĩ cách đòi lại mặt mũi. Nhưng hôm nay lão tránh chiến không ra, đã thuyết minh lão sợ. Nếu không phải đã xảy ra biến cố, lão tuyệt sẽ không quyết định như thế, cho nên Lượng nghĩ đến, Tào Tháo là có lòng kiên kỵ, cho nên mới không muốn giao phong với chủ công. Vậy Khổng Minh cho rằng, lão là vì sợ rồi hả? Con ngươi Gia Cát Lượng lóng lánh, hạ giọng nói, chớ không phải là phía Hà Đông đã có kết quả. Hẳn là như thế. Suy đoán của Gia Cát Lượng và ý nghĩ của Lưu Sấm không mưu mà hợp, hiện giờ, chiến báo Hà Đông chưa truyền đến. Nhưng căn cứ biểu hiện của Tào Tháo, chắc là Hà Đông đã có kết quả. Nếu là như vậy mà nói. Lưu Sấm liền tính toán trong lòng, lúc này, Thái sử Hưởng đột nhiên vội vàng tới, đem một phong thư đưa cho Lưu Sấm. Lưu Sấm cũng không tránh né mọi người, mà trước mặt mọi người đem thư mở ra, sau khi nhìn lướt qua, không kìm nổi cười ha ha. Lời nói của Khổng Minh quả nhiên không sai. Xem ra thắng bại giữa ta cùng với Tào Tháo cũng muốn vào hôm nay thấy một kết quả. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn quét mọi người, dùng thanh âm trầm thấp nói, Hà Đông đại thắng, Tuân quân sư đã đánh vào Hà Đông, Trung Nguyên Thường bị nhốt ở Bạch Ba Cốc. Trên đại sảnh trở nên an tĩnh, sau một lát, đột nhiên bộc phát ra reo hò liên tiếp. Lưu Sấm tươi cười không nói. Ánh mắt hắn và Gia Cát Lượng chạm nhau. Không hẹn mà cùng gật đầu, trong lòng dĩ nhiên hiểu ý. Mặc dù mọi người cảm thấy nghi hoặc Tuân Kham bằng cách nào mà nhanh chóng như thế đánh bại Trung Diêu, nhưng Lưu Sấm không nói, họ cũng sẽ không mở miệng hỏi. Mọi người chỉ cần biết một sự kiện, Lưu Sấm thắng, chủ công thắng. Về phần Lưu Sấm là như thế nào cướp lấy Hà Đông, dường như cũng không trọng yếu. Và thời điểm nên cởi bỏ đáp án, tự nhiên sẽ vạch trần. Mà hiện tại, bọn họ cần phải làm là lớn tiếng hoan hô, cũng khó trách, Từ khi Lưu Sấm đóng quân Quan Tân, trong chớp mắt mau một tháng. Trong mấy ngày này, tất cả mọi người đều phải nhận áp lực cực lớn, đặc biệt ở thời gian ngắn Lưu Sấm thối lui đến Võ Ấp, đám người Bàn Đức, Hứa Chữ còn không phải là nơm nớp lo sợ, bọn họ không phải là không tin Gia Cát Lượng, mà là Tào Tháo trong khoảng thời gian ngắn đây, thế công thực sự quá mạnh. Hiện giờ, tất cả áp lực đều biến mất, thời gian gian nan nhất đó cũng đã qua, kế tiếp, chỉ nhìn Lưu Sấm làm như thế nào phản kích để lấy được thắng lợi. Gia Cát Lượng đứng dậy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Chư công, quyết chiến ngay tại hôm nay, mong mọi người cần phải giữ vững tinh thần." "Quyết chiến ngay tại hôm nay?" Trong lòng mọi người khẽ giật mình ngẩn ra, vội nhìn về phía Gia Cát Lượng, đã thấy Gia Cát Lượng trên mặt tươi cười, lộ ra một chút bí hiểm. Ban đêm, trăng mờ gió nổi, sau khi Tào Tháo sắp xếp xong xuôi tướng lĩnh tuần doanh, liền trở về trong trướng nghỉ tạm. Cả ngày nay, lão đều suy tư về chuyện của Hà Đông. Càng nghĩ, lão càng cảm thấy sợ hãi, bởi vì lão mơ hồ cảm thấy được, Lưu Sấm rất nhanh sẽ phát lực. Cố nhiên, lão không biết hậu chiêu của Lưu Sấm là cái gì. Đại bại Hà Đông ngày nào còn không biết rõ ràng, lão liền ngày đó không được an bình, đêm đã khuya, bên ngoài nổi gió. Gió từ sông Chương Thủy, ướt sũng đấy, lại không có chút nào mát mẻ. Tào Tháo ngủ không được, liền ngồi ở trong trướng đọc sách, hôm nay sách lão đọc. Là một bộ Nam Sơn Thư Viện biên soạn mà thành khảo công ký. Bộ khảo công ký này là một bộ văn hiến ghi lại quy phạm cùng với công nghệ chế tạo của các ngành nghề thủ công nghiệp thời kỳ chiến quốc. Trong sách lấy thủ công nghiệp Tề quốc làm gốc rễ, đồng thời lại bảo lưu lại đại lượng kỹ thuật sản xuất thủ công nghiệp tiền tần. Tuy nhiên, Nam Sơn Thư Viện biên soạn trong bộ phận khảo công ký này còn có một chút văn hiến mặt gia. Mặt gia là thời đại tiền tần, là một loại tư tưởng không thể thiếu trong các trào lưu tư tưởng. Mà bản thân Mặc Địch, với khoa học kỹ thuật văn hóa lại cực kỳ trọng thị, để lại rất nhiều ghi chép quan điểm về phương diện này. Chỉ có điều từ Đại Tần quật khởi, Hán Sở tranh hùng, văn hóa Mặc gia dần dần thất truyền, chỉ có rất ít người còn bảo lưu lấy điển tịch tư tưởng Mặc gia. Bên trong bộ bản cũ khảo công ký của Nam Sơn Thư Viện, liền phụ thêm một chút ghi chép về văn hóa Mặc gia. Tào Tháo đối với bộ sách này khá có hứng thú, bởi vì từ trong bộ khảo công ký này, lão dường như cảm nhận được một loại ý nghĩ khác. Đại Hán lấy nông nghiệp làm trọng, coi trọng đối với các phương diện thủ công nghiệp, tương đối mỏng yếu hơn rất nhiều, giống như năm đó Lâm Truy ở Tề quốc, tụ tập rầm rộ cả triệu thợ thủ công, từ thời Hán tới nay ít gặp. Tuy rằng triều đình đã thành lập nên xưởng như vậy, nhưng trên thực tế cũng không có chỗ đặc thù, nhưng Tào Tháo lại phát hiện, thủ công nghiệp tồn tại, dường như so với tưởng tượng của y càng thêm quan trọng. Nam Sơn Thư Viện, hải thuyền, nỏ xe. Lão đặt quyển sách xuống, hình như đang nghĩ tới cái gì. Bắt đầu từ Bắc Hải Đông Lai, Lưu Sấm coi trọng đối với thợ thủ công thủ công nghiệp, có vẻ quá mức. Hắn thành lập bến thuyền ở Đô Sương, Hạ Ấp, tuy nhiên lại không có khiến cho mọi người coi trọng, bao gồm Tào Tháo, cũng chỉ là cho rằng Lưu Sấm kiến tạo bến thuyền, là vì chuẩn bị lui hướng Liêu Tây. Nhiều nhất lão sẽ khen ngợi một phen đối với ánh mắt của Lưu Sấm, nhưng không có quá mức lưu ý đối với điều này. Thẳng đến lần này Lưu Sấm vượt biển đến đánh, hiện ra thủ đoạn công kích bất thường, khiến cho Tào Tháo mới hạ lệnh sai Mãn Sủng lần nữa mở xưởng thuyền. Nhưng, cũng vẹn vẹn như thế, Lưu Sấm biên soạn bộ khảo công ký này, quả thực chỉ là vì tạo thuyền sao? Nghe nói, hắn ở Hà Sáo thi hành một loại công cụ tưới nước tên là Lưu Công Xa, có thể đem nước từ trong lòng sông, đổ vào chỗ đất vườn cao, nghe nói hắn phát minh một loại tên là xi măng gì đó, chẳng những có thể xây dựng cải tạo đường xá nhanh hơn. Còn có thể tăng mạnh năng lực phòng ngự của thành trì, nghe nói, Lưu Sấm ở Tái Bắc kiến tạo rất nhiều quân trấn, đó là dùng loại này xi măng làm vật liệu, khiến cho thời gian kiến tạo ngắn lại rất nhiều. Nghe nói, Tào Tháo ý thức được, ở trong vài năm quá khứ, lão không để mắt đến rất nhiều thứ. Lão đem quá nhiều tinh lực ném ở trên người của Viên Thiệu, đợi sau khi loại tiêu diệt Viên Thiệu, lại phát hiện một giả thú so với Viên Thiệu càng thêm hung mãnh, đã chiếm cứ ở Bắc Cương. Lưu Sấm trong một khoảng thời gian trước đó, đại quy mô mời chào thợ thủ công, và tăng mạnh chế tạo thủ công nghiệp, điều này cũng khiến cho Lưu Sấm có thể phát triển rất mạnh, hai châu Bắc Cương khi hắn thống trị. Có vẻ cực kỳ thịnh vượng và phát đạt. Thủ công nghiệp, Tào Tháo phát hiện, lão thật là khinh thường Lưu Sấm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nổ ầm vang, ầm vang, ầm vang. Sét đánh sao? Tào Tháo ngẩn ra. Vội vàng đi ra đại trướng, đã thấy trong tàu doanh loạn thành một đoàn, khói thuốc súng tràn ngập. Trong không khí, khắp nơi là một mùi gây mũi. Từ phương hướng viên môn, khói đặc cuồn cuộn nổi lên, binh lính tàu quân hốt hoảng chạy trốn, một đám khóc hô không ngừng. Sao lại thế này? Chủ công, việc lớn không tốt. Lưu Sấm dẫn thiên lôi, sấm đánh viên môn. Cái gì? Tào Tháo vừa dứt lời, chợt nghe đến lại là tiếng nổ liên tiếp. Lúc này đây, lão thấy rõ ràng rồi, chỉ thấy phía viên môn vọt lên từng đám ánh lửa, ngay theo ánh lửa đó là tiếng vang thật lớn lấy trong ngọn lửa, Tào Tháo tận mắt thấy một gã tướng lĩnh Tào quân cả người lẫn ngựa bị nổ vỡ nát. Cái loại tấn công trên thị giác này, khiến Tào Tháo không khỏi cảm nhận được một loại sợ hãi. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một loạt nỏ thương từ ngoài Tào doanh bắn vào, trong đó có một chi nỏ thương liền dừng cách Tào Tháo ước chừng 100 mét. Tào Tháo nhìn ra, nỏ thương kia chỉ dùng đầu gỗ để chế tác, bộ phận đuôi nỏ thương còn có một cái kíp nổ đang nhanh chóng thiêu đốt. Ngay sau đó, nỏ thương phát ra một tiếng vang thật lớn, dâng lên một đoàn ngọn lửa. Trong phạm vi xung quanh 5 thước, sĩ tốt Tào quân bị nổ lật mình trên mặt đất. Đây là cái gì? Đầu của Tào Tháo ô ông một tiếng, lập tức trống rỗng. Lão dường như có chút hiểu được vì sao Chung Diêu chỉ trong ngắn ngủn 3 ngày quân lính đã thất bại tan rã. Hôm qua thời điểm Lưu Sấm sử dụng nỏ xe, Tào Tháo còn không phải đặc biệt rõ ràng ý đồ của Lưu Sấm, nhưng hiện tại lão hiểu, Lưu Sấm rõ ràng là mượn dùng ẩu đả trên chiến trường, đến xác định khoảng cách nỏ xe bắn. Hơn nữa, cũng chính bởi vì hôm qua Lưu Sấm đem nỏ xe vào sử dụng, mới khiến cho Tào Tháo không có tạo nhiều đề phòng. Hiện tại, hắn rốt cục sử xuất sát chiêu cuối cùng, lại làm cho Tào Tháo cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chủ công tránh ra, thanh âm của Tào Bằng đột nhiên truyền tới tai Tào Tháo, lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tào Bằng bay nhanh chạy tới phía lão. Không đợi lão kịp phản ứng, chỉ thấy Tào Bằng đột nhiên vươn người bay lên, một tay đẩy lão té nhào xuống đất. Một chi nỏ thương gào thét giữa trời xẹt qua, ngay sau đó ầm vang một tiếng, nổ tung ở giữa không trung. Tào Tháo bị Tào Bằng đè xuống, lại giãy dụa ngẩng đầu muốn nhìn cho rõ, nhưng vừa thấy, lại dọa lão nhảy dựng. Sau khi nỏ thương bùng nổ phun ra rất nhiều vật phẩm kim loại, mà một gã binh lính Tào quân cách hiện trường bùng nổ gần nhất trong nháy mắt đánh thành than tổ ong, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Hữu học, đây là cái gì? Tào Bằng đứng lên, nâng Tào Tháo, sắc mặt của y đồng dạng tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Nghe được Tào Tháo hỏi, Tào Bằng vội trả lời, đây đích thị là Lưu Sấm kia tạo ra yêu pháp. Chủ công, tiền quân đã hỏng, phỏng chừng không được bao lâu, binh mã Liêu Đông sẽ đánh tới. Nơi này đã không hề an toàn, xin chủ công lên ngựa, bằng tử chiến hộ chủ công rút lui khỏi đây. Rút lui, đúng, mau chóng lui lại. Trong lòng Tào Tháo đương nhiên rõ ràng, sau khi Lưu Sấm sử dụng loại đại sát khí này, Tào quân tất nhiên sợ hãi, căn bản không có khả năng lại tiếp tục chống cự. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trên không đại doanh Tào quân. Ngoài doanh Tào quân, đám người Hứa Chữ, Bàn Đức, Thái Sử Hưởng cũng trợn mắt há hốc mồm. Nói thật, khi Lưu Sấm đưa ra vũ khí kiểu mới này, bọn họ còn có chút không biết rõ. Bọn họ không rõ, Lưu Sấm tại sao phải thề son sắt như vậy phải một phát đánh bại Tào Tháo. Đây chính là Tào Tháo chuyên gia bí mật đánh úp doanh trại cướp trại địch. Lão làm sao có thể không làm phòng bị, ngay cả bí mật đánh úp doanh trại địch mà cướp trại, cũng không có khả năng một trận chiến công thành. Ai lại lường trước, Lưu Sấm và vũ khí kiểu mới không ngờ sẽ có uy lực lớn như vậy. Hứa Chữ tận mắt thấy, sau khi một loạt nỏ thương bắn ra, viên môn Tào quân ầm ầm sập. Chương 459, cuộc chiến thứ hai ở Ký Châu, 9, giao phong như thế, cần chúng ta làm gì nữa? Sau khi Thái Sử Hưởng thấy một màn cảnh tượng như vậy, không kìm nổi nói thầm, Hứa Chữ rất nhanh từ trong rung động tỉnh táo lại, vừa mới nghe thấy những lời này của Thái Sử Hưởng thì nhịn cười không được. Tiểu tử, ngươi nói thứ này sử dụng vĩnh viễn sao? Cuộc chiến này đến cuối cùng vẫn là dựa vào con người. Đợi nỏ pháo bắn xong, đó là lúc ta và ngươi xuất kích. Chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng, sắp ngừng bắn rồi. Thái Sử Hưởng cũng là nhất thời nói lỡ, sau khi nghe xong những lời này của Hứa Chữ, liền lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, cuộc chiến này đến cuối cùng còn không phải dựa vào chúng ta. Nghĩ đến đây, y liền nắm thật chặt thương lớn trong tay, sau khi ở trên ngựa vặn vẹo 2 cái, tỏ thái độ nóng lòng muốn thử. Xa xa, nỏ pháo bắn ra một lượt cuối cùng, nương theo tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, Hứa Chữ đột nhiên thúc giục ngựa, xách đao lao ra. Theo ta xuất kích. Trong phút chốc, tiếng kêu rung trời, trong đại doanh Tào quân, đã loạn thành một đoàn. Dưới 10 lực nỏ pháo công kích chấm dứt, toàn bộ trước doanh liền biến thành đống hoang tàn. Trước đây, ở ngoài viên môn an trí những chướng ngại vật cũng đều biến thành tro tàn. Mà trước doanh Tào quân, quân lính sớm tan rã, chạy trốn bốn phía, Thiết Kỵ quân Hán nhảy vào Tào doanh, gần như không cần tốn nhiều sức. Hứa Chữ, Bàn Đức phân binh làm hai đường, giết thẳng đến trung quân, mới xem như gặp phải đối phương chống cự, đương nhiên, sức chống cự kia cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tào Tháo từ thời điểm quân Hán phát động công kích, dưới sự bảo vệ của đám người Tào Bằng, Tào Chân, Tào Hưu đã rời khỏi đại doanh Tào quân, không phải là họ lâm trận chạy trốn, thật sự là tràn diện kia quá mức kinh tâm động phách. Dưới 10 lực nỏ pháo công kích, Tào quân thương vong kỳ thật cũng không kinh người như trong tưởng tượng, nhưng ảnh hưởng nỏ pháo mang đến, cũng không phải dùng con số thương vong là có thể đơn giản thể hiện ra hết. Cho dù thương vong không lớn, nhưng trong lòng tướng sĩ Tào quân, đã loạn thành một bầy, sợ hãi đối với sự vật không biết, là bản năng của nhân loại. Sau khi đối mặt với vòng công kích liên tục của nỏ pháo, từ Tào quân tới Tào Tháo, binh lính bình thường, đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Tào Tháo hốt hoảng thoát đi đại doanh Tào quân, thẳng phương hướng đến Tín Đô mà đi. Nào biết được mới chạy ra không bao xa, liền gặp được một chi quân Hán cướp giết, người cầm đầu, đó là đồng tông của Lưu Sấm Lưu Bân. Tào Hưu vừa thấy tình huống không ổn, liền lập tức lãnh binh tiến lên ngăn Lưu Bân lại, hai người Tào Chân, Tào Bằng bảo hộ lấy Tào Tháo tiếp tục chạy trốn, chạy thẳng hơn 20 dặm. Tiếng kêu, tiếng chém giết đã dần dần đi xa. Tào Tháo cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm một hơi, lão ghìm ngựa ở giữa cánh đồng bát ngát, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to không ngừng. Chủ công vì sao lại bật cười? Tào Tháo lắc đầu cười nói, ta cười Sấm Nhi kia cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, lần này dựa vào xuất kỳ bất ý thủ thắng, nhưng an bài cũng không quá chu đáo. Tử Đan, Hữu Học các ngươi xem, nếu hắn lại an bài một chi binh mã ở chỗ này, ta và ngươi liền có chạy đằng trời. Còn chưa dứt lời, thình lình nghe tiền phương truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một chùm ánh lửa dâng lên, một đội binh mã giết ra, liền ngăn cản đường đi Tào Tháo. Trong ngọn lửa, Tào Tháo thấy rất rõ ràng, đại tướng cầm đầu rõ ràng đúng là Lưu Sấm, ở trước ngựa hắn, còn đi theo một Đổng Phi giống như hung thần ác sát. Lưu Sấm cầm trong tay giáp tử kiếm, ở trên ngựa khẽ không người, cha vợ, Sấm ở đây đợi đón cha vợ lâu ngày rồi. Tào Tháo nhất thời tròn mắt, cũng may Tào Bằng phản ứng nhạy bén, lớn tiếng quát, Tử Đan, nhanh chóng bảo hộ chủ công rời khỏi, ta ngăn Sấm tặc lại. Vừa nói, y phóng ngựa múa kích mà ra, liền đánh về phía Lưu Sấm, đồng thời, từ phía sau Tào Bằng lại lao ra ba người, đúng là đại tướng dưới tay Tào Tháo, có danh xưng là Thanh Châu Tam Hổ, Hình Liệt, Mục Vinh Bình và Lã Anh, ba người này không nói hai lời, liền vây lấy Đổng Phi. Mà Tào Bằng thì huy Phương Thiên Hỏa kích, một bộ liều mạng ngăn Lưu Sấm lại. Ba người Lã Anh, vốn xuất thân là Khăn Vàng, thời điểm Tào Tháo thu phục cực nhiều giặc Khăn Vàng Thanh Châu, ba người cùng quy thuận Tào Tháo. Dựa vào một thân dũng lực, từ tiểu tốt mà thành giáo úy hiện giờ, Đổng Phi tuy rằng hung mạnh đến cực điểm, nhưng đối mặt với Thanh Châu Tam Hổ này, trong chốc lát cũng khó có thể thủ thắng. Tào Tháo không dám chần chừ lần nữa, thúc ngựa bỏ chạy, Lưu Sấm muốn truy kích, lại bị Tào Bằng ngăn lại. Ngươi chính là Tào Bằng. Lưu Sấm ở trên ngựa luân đao ngăn cản, vừa đánh vừa nói, Tào Bằng nghiến răng, múa Phương Thiên Hỏa kích, căn bản không thèm để ý đến vấn đề của Lưu Sấm. Người này có một cây kích lớn, đích thật đã đạt tam mùi, Lưu Sấm tuy rằng thắng lão một bậc, nhưng muốn ở trong thời gian ngắn thủ thắng, cũng rất không có khả năng. Có câu là một tướng liều mạng, vạn phu chớ địch, Tào Bằng giống như một con hồ điên, kích lớn tung bay, mây kích tầng tầng lớp lớp. Cùng Lưu Sấm cưỡi ngựa xoay quanh hơn 10 hiệp, không ngờ không rơi vào thế hạ phong, ngay tại lúc này, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến. Y đưa mắt trộm nhìn đi, chỉ thấy Mục Vinh Bình bị Đổng Phi một chù y đập vào dưới ngựa, hai người Lã Anh và Hình Liệt song chiến Đổng Phi, nhưng Đổng Phi lại không sợ hãi chút nào. Một đôi chù y lớn tung bay, thân hình khôi ngô hùng tráng, có vẻ vô cùng linh hoạt, đang giết hai người Lã Anh Hình Liệt đến nón trụ oai giáp vẹo. Tào Bằng phân thần một giây này, liền lộ ra sơ hở, hai ngựa sai đạp, Lưu Sấm đột nhiên rút ra một cây roi sắt từ dưới xương sườn, hất tay ném ra. Cái này gọi là trong đao giấu roi, chính là đánh một đòn bất ngờ, Tào Bằng không kịp chuẩn bị, bị roi sắt rút trúng phía sau lưng, lá giáp bay loạn. Phương Thiên Hỏa kích trong tay cũng không thể đỡ được, y phun ra một ngụm máu tươi, nằm sấp ở trên ngựa mà đi, Lưu Sấm có tâm giữ y lại, nào biết được Lã Anh thấy Tào Bằng bại đi, cắn răng một cái, lao thương tới ngăn Lưu Sấm lại, không nói hai lời dùng sức đâm. Thương của người này cực nhanh, nhưng đối với người từng lĩnh giáo qua thương pháp Triệu Vân như Lưu Sấm mà nói, một phát này của Lã Anh không hề uy hiếp, hắn ở trên ngựa hơi xoay một bên thân, lấy tay ba liền chiếm lấy cán thương, giáp tử kiếm trong tay thuận thế quệt một cái, nhanh như thiểm điện, Lã Anh không có chỗ để trốn, bị một đao của Lưu Sấm trảm xuống dưới ngựa. Cùng lúc đó, Đổng Phi đột nhiên vứt bỏ thiết chù y trong tay, phi thân lập tức đập xuống hình liệt, rồi sau đó một tay bắt lấy chân của y, một tay giẫm phải chân còn lại của y, hai cánh tay vừa dùng lực, hét lớn một tiếng, đem hình liệt cứ như vậy xé thành hai nửa. Tuy nhiên cũng chính là trong chốc lát trì hoãn này, Tào Bằng đã không thấy bóng dáng. Lưu Sấm đưa tay, ra hiệu đình chỉ truy kích, hắn không hề nghĩ lúc này đây sẽ lấy mệnh của Tào Tháo bọn họ, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, Lưu Sấm cũng chưa từng nghĩ tới, có thể lưu lại Tào Tháo. Lưu lại Tào Tháo đối với hắn cũng không có ích, đến lúc đó Hà Nam đại loạn, tất nhiên chiến loạn lại nổi lên. Lưu Sấm không hy vọng Tào Tháo chết trận lúc này, hắn còn cần Tào Tháo ở Hứa Đô, ngăn cản Tôn Quyền và Lưu Bị, cho nên, sau khi giết Thanh Châu Tam Hổ kia, Lưu Sấm liền hạ lệnh thu binh, mà Tào Tháo dưới sự bảo vệ chật vật của Tào Chân mà đi, sau khi thấy đã chạy đi hơn 30 dặm, chợt nghe thấy phía trước có tiếng chuông ngựa reo, làm Tào Tháo hoảng sợ. Phía trước có phải chủ công? Tào Tháo nghe thấy thanh âm này, trong lòng nhất thời rung lên, liền yên lòng. Loảng ra, đó là thanh âm của Tào Hồng. Ngẩng đầu nhìn sang đó, chỉ thấy Tào Hồng lĩnh một đội binh mã bay nhanh mà đến, nhìn ra được, y cũng là trải qua một phen chém giết, cả người giống như người máu, mình đầy thương tích, tuy nhiên, thấy được Tào Tháo, Tào Hồng không khỏi mừng rỡ trong lòng, vội vàng nhảy xuống ngựa, đi vào trước ngựa Tào Tháo. Mạc tướng vô năng, không thể bảo vệ doanh địa, quân Hán không biết sử cái yêu pháp gì, làm ngựa trong doanh binh ta đại loạn. Khi Mạc tướng đến trung quân, chủ công đã rời khỏi, ta thật vất vả từ trong loạn quân giết đi ra, một đường đuổi theo, cuối cùng cũng gặp được chủ công. Tào Tháo nghe vậy, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Hừng đông, Tào Tháo cuối cùng cũng ổn định đầu trận tuyến, thu nạp tàn binh bại tướng. Cuộc chiến Quan Tân lần này bị Lưu Sấm dùng vũ khí kiểu mới đánh cho trở tay không kịp, khiến y tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. 5 vạn đại quân, gần như toàn quân bị diệt, đến cuối cùng thu nạp binh mã lại, tính toán đâu ra đấy còn không quá 20003000 người. Trong đó, lại có Tào Bằng trọng thương, Tào Hưu cũng suýt nữa chết, đám người Từ Hoảng, Tuân Du, Giả Hủ vào lúc trời sáng đều tới rồi, cuối cùng là khiến trong lòng Tào Tháo ổn định lại. Nhìn đội ngũ thê thê thảm thảm, trong lòng Tào Tháo không khỏi hối hận vô cùng. Lúc trước, Tuân Úc đã không tán thành lão thủ vững An Bình Quốc, cho rằng lão nên lui tới Hàm Đan, và tập trung lực lượng để đối phó binh mã Lương Châu, nhưng Tào Tháo lại không chịu nghe, kiên trì muốn quyết chiến cùng Lưu Sấm. Kết quả là, trận đại chiến này qua đi, Tào Tháo có thể nói là chết thê thảm và nghiêm trọng, chủ công đừng vội kích động, chúng ta trước tiên lui về Tín Đô, rồi sau đó nhượng ra An Bình, thủ vững Hàm Đan. Cho dù Lưu Sấm kia có thể dùng yêu pháp, cũng mơ tưởng công phá một đường Hàm Đan, đến lúc đó lão để Văn Nhược phái ra viện binh, nhất định có thể tập hợp lại. Đổng Chiêu thấy cảm xúc Tào Tháo hạ thấp, liền vội vàng tiến lên khuyên giải an ủi. Nào biết được, sau khi Tào Tháo nghe xong lại cười ha ha, công nhân, ta tại sao bối rối? À! Lần này một trận chiến An Bình, ta được lợi rất nhiều điều từ trước ta xem nhẹ, lần này được con rể ta đây giáo huấn. Đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Ha ha, chính là một lần thất bại, không coi là cái gì, ta có phải là chưa từng trải qua thảm bại đâu, sao có thể liền dễ dàng bị sa sút như vậy? Nếu thật như thế, chẳng phải là bị con rể ta kia coi thường. Tuy nhiên, tuyệt đối không thể đi Tín Đô, con rể ta đây dụng binh, xưa nay cẩn thận. Lần trước ta ở Nghiệp Thành cho hắn một bài học, lần này hắn nếu không trả thù lại đây, liền không làm được con rể Tào Tháo ta. Ngươi thấy hắn trong khoảng thời gian này, vẫn điều động chính là binh mã Quan Tân, Võ Ấp. Nhưng binh mã cung cao, trước sau vẫn không thấy động tác. Nếu ta đoán không sai, hắn hiện nay nếu phát động công kích, nghĩ đến quân cung cao Liêu Đông, tất nhiên sẽ nhân cơ hội cướp lấy Tín Đô. Ta bây giờ trở về Tín Đô, mới là chui đầu vô lưới, hắn muốn An Bình, ta liền đem An Bình giao cho hắn. Trải qua mất mát ngắn ngủi, Tào Tháo dường như có cố lấy dũng khí, trên mặt của lão. Không có chút nào bởi vì thất bại mà sinh ra hối hận, tương phản lại tràn đầy một loại hưng phấn đã lâu, vốn cho là Viên Thiệu chết rồi, trên đời này liền không ai có thể làm đối thủ của Tào Tháo ta. Không nghĩ tới con rể ta đây lại đưa cho ta một ngạc nhiên vui mừng, không ngờ dùng phương thức này đánh bại ta. Tuy nhiên Mạnh Ngạn, ngươi nếu cho rằng như vậy thì có thể làm cho ta nản lòng thoái chí, vậy cũng liền xem thường Tào Tháo ta. Ngươi muốn an bình, ta cho ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, coi như là ngươi được an bình, lại có năng lực thế nào mà làm khó dễ được ta. Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi càng nổi lên hưng phấn, đây là một loại khoái hoạt gặp được kỳ phùng địch thủ, cũng kích phát hùng tâm của Tào Tháo. Sau khi lão chỉnh đốn binh mã, liền lập tức hạ lệnh lui lại hướng Cự Lộc, ở trên đường lui hướng Cự Lộc, Tào Tháo cũng đã nhận được tin tức. Đúng như lão đoán trước, thời điểm Lưu Sấm phát động tấn công mạnh, lệnh cho Sử Hoán từ cung cao xuất kích, vừa mới đánh được Tín Đô, ta biết ngay, tiểu tử này có được cơ hội, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Sau khi Tào Tháo biết được tin tức, chẳng những không có tức giận, ngược lại còn nói cười to, công nhân, có từng phái người nghe ngóng rõ ràng, Sấm Nhi lần này sử dụng đến tột cùng là vật gì không? Chương 460, cuộc chiến thứ hai ở Ký Châu, 10, Lưu Sấm làm nỏ pháo mệnh danh là Thiên Lôi Hỏa, phương pháp chế tạo được giữ bí mật chặt chẽ. Đừng nói là Tào Tháo, cho dù là thủ hạ của Lưu Sấm, cũng không có bao nhiêu người biết lai lịch của Lôi Hỏa hôm nay. Lúc trước sau khi Hoàng Thừa Ngạn giao ra phối phương của Hỏa Dược, liền tiếp nhận lời mời của Trịnh Huyền, dốc lòng biên soạn sách học vỡ lòng Bách Gia Tính và Tam Tự Kinh. Ngoại trừ Lưu Sấm, cũng chỉ có Trịnh Huyền và Gia Cát Lượng biết rằng Lôi Hỏa hôm nay có liên quan tới Hoàng Thừa Ngạn. Trịnh Huyền sở dĩ mời Hoàng Thừa Ngạn biên soạn sách học